Bất Hủ Thần Vương, chương 763, 763, thiết trường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, máu tươi theo kia sáu sát thủ đến cổ họng vị trí bão táp đi ra. Ở trước mặt bọn họ tạo thành một đại đoàn huyết vụ. Bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ thẫm sắc. Tràng diện tương đương huyết tinh. Vốn là sáu minh cấp sát thủ thưởng thức ám sát đối tượng trước khi chết mỹ lệ cùng huyết tinh cùng tồn tại đến cảnh tượng. Hôm nay lại thành chính bọn nó tự mình đi nhận thức. Sáu người còn tồn một ít tia tàn niệm có nhiều tuyệt vọng. Phức tạp hơn, có thể nghĩ, Nhậm Thương Khung cầm kiếm yên lặng lơ lửng trên không trung. Yên lặng nhìn xem sáu gã sát thủ. Cũng không phải hắn yêu mến dùng người thắng tư thái đến quan sát chính mình đối thủ tử vong đến thảm cảnh. Mà là ý tại bắt cái này sáu gã sát thủ trước khi chết đến ý niệm trong đầu chấn động. Một động tác, một cái biểu lộ hoặc là một ánh mắt, cũng có thể biết đem chính thức đến phía sau màn hung thủ hành tung cho bộc lộ ra. Nhậm Thương Khung trong nội tâm chắc chắc, người trước khi chết là không thể nào như vậy bình tĩnh đến mặc dù đối phương là giết người nhưng ngoé đến sát thủ. Cũng không có thể ngoại lệ. Bất quá, lại để cho Nhậm Thương Khung thất vọng chính là sáu gã sát thủ ánh mắt dần dần ảm đạm. Ngoại trừ hoảng sợ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không tiếp tục cái khác tâm tình toát ra. Vì sợ sáu gã sát thủ hoàn toàn tử vong. Chỉ nhớ cũng tùy theo cùng một chỗ chôn vùi. Nhậm Thương Khung sẽ cực kỳ nhanh về phía trước ra tay. Chuẩn bị lợi dụng thần thức đem linh hồn câu đi ra nhìn trộm đến tột cùng. Sao liệu, Nhậm Thương Khung vừa bước vào chính giữa đến phạm vi. Kia nguyên vốn đã ánh mắt ảm đạm đến sáu người nhưng lại đột nhiên trong mắt bắn ra một vòng kỳ dị tinh quang. Khóe môi nhếch lên tà dị đến mỉm cười. Cùng chết a, trong đó một tên sát thủ đột nhiên quát lớn nói. Bởi vì cổ họng bị đâm thủng, cái thanh âm này nghe giống như là cũ nát đến phong tương. Càng chói tai khó nghe, oanh, kêu to người nọ đứng mũi chịu sáo. Khí hải bỗng nhiên nổ bung, sinh ra một cổ cường đại đến đại đạo lực đánh vào. Đem thân thể của hắn oanh thành một vũng máu. Không tốt, Nhậm Thương Khung quá sợ hãi. Quơ thái dương chi dực nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bất hủ đế khí giống như là cơ thể mẹ giống như bình thường đem hoàn toàn bao trùm. Nhưng vào lúc này, mặt khác năm người ảo ảo liên tiếp tự bạo. Chỗ sinh ra đến đại đạo phá hủy lực giống như là đỉnh phong cường giả đến một kích toàn lực. Trực tiếp đem hư không bắn cho ra mấy ngăm đen đến đại động. Nhậm Thương Khung thân thể hướng về sau quay cuồng mấy lần. Cái này mới đứng vững thân hình. Sáu gã minh cấp sát thủ đan điền khí hải tự bạo chỗ sinh ra đến phá hủy lực là kinh người. Nhưng Nhậm Thương Khung không hề hủ đế khí hộ thể. Hơn nữa phản ứng kịp thời. Rời xa tự bạo đến trung tâm. Cho nên đã bị đến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhìn xem sáu gã sát thủ tự bạo vị trí có vô tận đến trắng bạch hào quang tại chôn vùi. Những kia đều là linh hồn mảnh nhỏ. Nhậm Thương Khung chỉ là đáng tiếc. Linh hồn mảnh nhỏ thật sự quá tàn phá. Nhậm Thương Khung ngoại trừ chứng kiến thiết trường không mơ hồ khuôn mặt ngoại. Không tiếp tục cái khác thu hoạch. Xa xa nhìn thoáng qua. Bên ngoài những kia ẩn nấp sát thủ tại tiểu bạch bẻ gãy nghiền nát đến công kích đến. Đã hao tổn không ít người. Nhậm Thương Khung thô sơ giản lược tính toán một cái. Trừ mình ra giết chết đến 8 người. Tiểu bạch cũng giải quyết không dưới 6-7 người. Tổng cộng hơn 10 người minh cấp sát thủ, căn cứ trước khi theo Kiền Nhất Tam huynh đệ trong lúc này lấy được tin tức. Cái này hơn 10 người minh cấp sát thủ, cơ hồ là càn khôn minh đến toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. Thiết trường không đã cam lòng cho đem toàn bộ thân gia đều nện vào. Chứng minh rồi hắn lần này giết quyết tâm của mình là tương đương mãnh liệt. Tuyệt đối là không có cho mình để đường rút lui. Đối mặt như vậy đến địch thủ. Nhậm Thương Khung động vô tận sát ý. Người này trăm phương ngàn kế. Ẩn nhẫn lâu như vậy. Chợt bộc phát ra. Quả thực đáng sợ. Người này tuyệt đối không thể lưu. Lão đại, ngươi không sao chớ. Tiểu bạch giải quyết bên ngoài đến sát thủ. Bay đến Nhậm Thương Khung bên người. Chứng kiến trên người hắn có không ít vết máu. nhịn không được quan tâm hỏi. Không có việc gì, những này máu không là của ta. Nhậm Thương Khung cười cười nói. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nghi ngờ nói. Lão đại, bọn sát thủ này trên cơ bản đã chết tuyệt. Vì cái gì ta cảm giác nguy cơ chưa tiêu trừ? Tiểu Bạch, người cũng cảm thấy. Nhậm Thương Khung sắc mặt tỉnh táo nhìn xem bốn phía. Đúng là như thế, chính chủ chưa xuất hiện. Những này chỉ là pháo hôi, bị sai phái tới sờ chúng ta đến nội tình. Nếu thật là nói như vậy, kia che giấu là người đến thân pháp cũng thật là đáng sợ. Mà ngay cả của ta khai thiên mắt thần đều không thể rình ra hắn đến ẩn nấp vị trí. Lão đại, người cũng phải cẩn thận a. Tiểu Bạch như lâm đại địch lên tiếng nhắc nhở. Nhậm Thương Khung cũng cảm giác như thế. Lẽ ra Càn Khôn Minh lực lượng tinh nhuệ toàn bộ xuất động. Thiết Trường Không không có khả năng không ở bốn phía chủ trì đại cục. Nhưng là, Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đem Càn Khôn Minh đến minh cấp sát thủ toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Lại cũng không có chứng kiến Thiết Trường Không hiện thân. Người này đến lòng dạ sâu, tâm cơ chi chìm, quả thực đáng sợ. Tự liền sự cường đại của mình thần niệm cùng Tiểu Bạch đến khai thiên mắt thần đều không thể rình đến hắn ẩn nấp đến thân hình. Thiết Trường Không gây cho Nhậm Thương Khung đến cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Chẳng lẽ kia đạo thần Đông Hoàng ban cho bọn hắn cái gì đặc thù lực lượng? Nhậm Thương Khung trong nội tâm hiếu kỳ. Kiền Nhất Tam huynh đệ nói đi Thiết Trường Không một thân ám sát thuật nổi tiếng thiên hạ. Nhưng tự thân tu vi nếu không phải đặc biệt cao, chống đỡ chết rồi cũng chỉ có đại đạo đệ tam trọng. Nếu như là đại đạo đệ tam trọng lời của kia không có có đạo lý tại Nhậm Thương Khung đến cường đại thần niệm cùng Tiểu Bạch đến khai thiên mắt thần hạ ẩn nấp. Rất nhiều nghi vấn, lại để cho Nhậm Thương Khung không dám lười biếng. Thời khắc bảo trì cảm giác nguy cơ. Thiết Trường Không, dưới tay ngươi đến minh cấp sát thủ đều bị ta giết sạch rồi. Càn Khôn Minh bây giờ là danh nghĩa. Ngươi còn không mau mau hiện thân. Chẳng lẽ muốn làm kia rùa đen rút đầu sao? Nhậm Thương Khung đối lên trước mặt đến hư không quát lớn. Lần nữa thi triển nổi lên chiến thuật tâm lý. Đối phương căn bản không có đáp lại. Bốn phía yên tĩnh giống nhau bình thường. Nhưng này cổ giữ tại đến mạch nước ngầm. Nhưng lại để cho Nhậm Thương Khung không dám xem thường. Rồi đột nhiên, một hồi cuồng phong quét tới. Có vô số đến lá cây sen lẫn trong đó. Bá. Những kia lá cây bay đến Nhậm Thương Khung trước mặt thời điểm. Đột nhiên nhanh hơn độ. Phá không mà đến. Thẳng đánh Nhậm Thương Khung đến trước cửa. Tiểu Bạch phản ứng cực nhanh. Một đôi cánh chim rất nhanh xoay tròn. Vô cùng đến yêu lực dâng lên ra. Đem kia trước mặt mà đến lá rụng cho hơn rơi xuống đi. Đinh đinh đinh. Những kia lá rụng sau khi rơi xuống rất. Nện ở trên mặt đất trên lại kéo lê vô số đến khe nhỏ. Nhìn về phía trên giống như là đao kiếm dấu vết. Nhậm Thương Khung sắc mặt rùng mình. Trong truyền thuyết sát thủ đến cảnh giới cao nhất có thể trích diệp giết người. Có thể mượn nhờ bất luận cái gì đó tiến hành ám sát. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Suy nghĩ giữa, Nhậm Thương Khung cảm giác được phía sau lưng đến vị trí truyền đến một cổ sâm lãnh đến hàn ý. Phảng phất cửu u địa ngục đến đại cửa mở ra. Vô tận đến sợ hãi hàn khí toàn bộ lao qua. Toàn thân đến tóc gáy dựng thẳng lên. Nhậm Thương Khung như đưa hầm băng. Hắn phúc trí tâm linh. Huy động thái dương chi dực. Dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước phi hành. Một cái thấp bé thân ảnh dẫn theo một thanh xích hồng sắc đến trường kiếm. Rồi đột nhiên theo trong hư không hiển lộ ra. Nhắm ngay Nhậm Thương Khung trái tim đến vị trí. Mãnh liệt đi qua, một kiếm này, vô luận theo góc độ, thủ pháp, thân hình hay là uy lực đều có thể nói đại tông sư thủ bút. Đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng mà hết lần này tới lần khác ẩn chứa vô cùng sát khí. Ý tại lấy Nhậm Thương Khung đến tánh mạng, tựa hồ dùng bất luận cái gì văn chương đều không thể miêu tả ra kiếm này đến uy lực. Kiếm này vừa ra, núi sông thất sắc. Nhật nguyệt vô quang, phảng phất minh giới đại cửa mở ra. Vô tận chết đi ý bao phủ bị ám sát rất đúng giống như. Lại để cho hắn không cách nào né tránh. Một kiếm này đến phong duệ, làm cho người ta cơ hồ không cách nào chính diện tương đối. Cảm giác sâu sắc một kiếm này đến uy lực đáng sợ. Nhậm Thương Khung rất nhanh phi hành, toàn thân bị kim quang bao vây, như là một đạo cực quang. Nhậm Thương Khung chuẩn bị không đủ, vội vàng phía dưới, cũng không có ý định thẳng anh hắn phong, mà là lợi dụng chính mình tốc độ trên đến ưu thế đến đem đối phương bỏ qua. Thử lại đồ phản kích, một kiếm này đến uy năng, có lẽ không thể so với Kim Thận Hoàng Hoa Lệ, thanh thế cũng không như các đại long tử như vậy to lớn. Nhưng một kiếm này ẩn chứa đến sát ý, nhưng lại so với Kim Thận Hoàng bọn người đáng sợ nhiều hơn. Không hổ là sát thủ chi kiếm, không hổ là bị giết mà tồn tại đến sát chiêu. Nhậm Thương Khung bị đánh lén, bất ngờ không đề phòng, ngược lại rơi xuống hạ phong, ngược lại bị cái này sát chiêu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Dùng bất hủ đế khí đích cường đại, cùng với hắn thân thể đến chắc chắn, thụ một kiếm này chưa hẳn thật sự hẳn phải chết, nhưng là trọng thương nhưng lại khó tránh khỏi. Nhậm Thương Khung không muốn mạo hiểm, bởi vì, ngoại trừ cái này thiết trường không ngoại, bảo vệ không chính xác kia Đông Hoàng còn an bài cái gì hậu chiêu. Thiết trường không tuyệt mệnh một kiếm giống như phụ roi trong xương. Theo sát Nhậm Thương Khung đến sau lưng, rất có không đến tường nam bất hồi đầu đến khí thế. Cường thịnh đến kiếm khí đem mặt đất xinh xinh cây củ năn ra một đạo sâu không thấy đáy đến vết nứt. Nơi đi qua, vô luận là cự thạch, cây cối, ngọn núi toàn bộ chém thành hai khúc, để cho nhất Nhậm Thương Khung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thiết trường không tốc độ lại không kém gì chính mình. Tiếp tục như vậy không được, bị động tiêu hao, vạn nhất hắn có đồng lõa, chỉ sợ càng hỏng bét. Nghĩ lại, Nhậm Thương Khung giao trái tim một ngang ngược, rồi đột nhiên theo mặt đất quỷ dị bay lên, thân thể đột nhiên đảo ngược. Bất hủ đế khí ngưng tụ thành đến vang trời một quyền. Trực tiếp đánh tới hướng thiết trường không. Bất hủ đế khí, uy lực vô song. Thiết trường không cũng không dám chọi cứng. Chỉ có thể thủ đoạn uốn éo. Cả người giống như là con quay đồng dạng xoay tròn. Bỗng nhiên biến mất. Đợi cho hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là tại hơn 10 trượng có hơn. Thuấn di thuật, Nhậm Thương Khung nhướng mày. Cảm nhận được áp lực. Thuấn di thuật không giống với không gian thuật, chỉ là bởi vì tốc độ đạt đến cực hạn, do đó có thể tiến hành vị trí lướt ngang, nhưng lại không phải là thứ nguyên không gian đến nhảy lên. Có thể có được thuấn di thuật, hắn tốc độ đã đạt đến nghe rợn cả người đến tình trạng. Có được này thuật, lại phối hợp thêm kia thần quỷ khó dò đến ám sát thuật. Khó trách thiết trường không trước khi có thể mọi việc đều thuận lợi. Lúc này đây, Nhậm Thương Khung rốt cục thấy được thiết trường không thân hình diện mục. Kia là một dáng người thấp bé, thường thường không có gì lạ đến trung niên nam tử. Thân thể của hắn có chút còng xuống, nhưng Nhậm Thương Khung biết rõ, đây là một loại có thể tập công kích cùng phòng ngự là nhất thể đến tốt nhất tư thế. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ đến lực lượng. Thiết trường không bộ dạng này mặt mày bên ngoài, kỳ thật hoàn toàn hoàn mỹ thuyết minh sát thủ đến định nghĩa. Như vậy mới có thể thuận tiện bọn họ giấu ở thế trong đám người không bị người phát hiện. Bạo lộ chính mình, hơn nữa, đơn từ bên ngoài nhìn vào, rất khó có người biết đưa hắn cùng sát thủ đầu lĩnh liên hợp cùng một chỗ. Cái này không thể nghi ngờ cũng cho hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Nhậm Thương Khung, chúng ta rốt cục gặp mặt, thiết trường không lành lạnh cười lạnh. Thanh âm nghe giống như là dạ kiêu. Ta nhóm đến thù mới hận cũ. Hôm nay muốn hảo hảo mà tính cả tính toán. Đối Nhậm Thương Khung, thiết trường không hận không thể thực hắn thịt đạm hắn tủy. Chính mình khổ tâm kinh doanh đến càn khôn liên minh, cơ hồ hoàn toàn bị hủy bởi kẻ mà một nhân thủ. Càng làm cho thiết trường không có thể dung nhẫn chính là, khi hắn cường đại đến thiết huyết dưới sự khống chế, lại vẫn có vương bài sát thủ phản bội tình huống phát sinh. Thân là sát thủ giới trong đích vương, hắn tuyệt đối không cho phép phản bội đến phát sinh. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời của, như vậy Nhậm Thương Khung đã sớm chết thương ngàn vạn trở về. Thiết Trường không? Người như vậy đại phí Chu Trương. Tốn công tốn sức, mai phục đánh lén ta. Chắc hẳn cũng là phụng Đông Hoàng chi mệnh a. Nếu không dùng đảm lượng của ngươi, sợ là không dám tìm ta. Nhậm Thương khung ngữ khí mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Không thể tưởng được đường đường một sát thủ tổ chức đến đầu rồng cũng sẽ như thế rất sợ chết. Chỉ vì ba hai câu nói, gục dán lên môn làm nô lệ, mặc người đem ra sử dụng, làm cửa kia trước cầu. Lớn mật tiểu tặc, chết đã đến nơi còn đang ăn nói bừa bãi. Đông Hoàng thần uy, há lại ngươi có thể nghi vấn đến. Chúng ta đầu nhập vào Đông Hoàng thần tôn, chính là thuận lòng trời tiến hành. Thiết Trường không nhìn về phía Nhậm Thương Khung, cười lạnh liên tục, ngược lại tiểu tặc ngươi. Đi ngược lại, công nhiên cùng thần tôn là địch, như thế khăng khăng một mực, tội khác trước mắt giết. Cách Trương.